Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, hung phần, to lớn vô cùng yêu cổ sơn mạch phóng lên tận trời. Toàn bộ yêu vực, đều bị một màn này hung hăng rung động, cơ hồ không ai dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt một màn. Yêu cổ sơn mạch cỡ nào to lớn, vượt ngang toàn bộ yêu vực, dài tới trăm vạn dặm, dạng này một đầu cự lĩnh. Khẽ nhúc nhích, cũng có thể làm cho toàn bộ yêu vực xuất hiện động đất. Nếu có người nói, yêu cổ sơn mạch có thể bay lên, sẽ chỉ bị người chế giễu là người si nói mộng. Thế nhưng là lập tức, như nằm mơ một màn cứ như vậy phát sinh ở trước mắt. Làm cả yêu vực yêu tộc trợn mắt hốc mồm ni, nguyên lai truyền thuyết là có thật. Yêu cổ sơn mạch, không phải chúng ta yêu vực dãy núi, mà là ngoại lai chi vật. Là từ thiên không chi đảo thất lạc, bây giờ yêu cổ sơn mạch đột nhiên rời đi, không biết là tốt là xấu. Hy vọng là chuyện tốt đi, đông đảo yêu tộc nghị luận ầm ĩ. Có lo lắng việc này bất lợi cho yêu tộc, có thì đem chuyện này nhìn thành một cái cơ duyên. Thiên không chi môn xuất hiện đã lâu, nhưng là một mực không có người có thể tiến vào thiên không chi đảo. Hiện tại yêu cổ sơn mạch đột nhiên trở về thiên không chi môn. Có lẽ là một cơ hội, thiên không chi đảo chính là thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong. Bên trong chẳng những có trong truyền thuyết thiên bảo, ngoài ra còn có đủ loại không tưởng tượng nổi thiên tài địa bảo. Nếu như có thể đi vào trong đó, có lẽ có thể có được thiên đại tạo hóa trong truyền thuyết. Họa thiên yêu đế đã từng tiến vào thiên không chi đảo. Tại thiên không chi đảo có cơ duyên to lớn. Nếu như chúng ta có thể vào, nói không chừng cũng có thể giống họa thiên yêu đế như thế. Họa thiên yêu đế, đây là một cái tại toàn bộ đại thiên thế giới đều xú danh chiêu lấy danh tự. Nhưng là mọi người không phủ nhận sự cường đại của hắn. Hắn chung quy là một đời yêu đế, đã từng yêu vực vạn tộc, đều thần phục dưới chân hắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu tộc đều làm ra quyết định, bọn hắn bay lên trời. Xông lên yêu cổ sơn mạch, dự định đi theo yêu cổ sơn mạch tiến vào thiên không chi đảo. Thật sự là một đám thứ không sợ chết. Ninh Giang đã nhận ra một màn này. Không khỏi lắc đầu nói, yêu cổ sơn mạch lơ đễnh nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, sống hay chết, là chính bọn hắn chọn, muốn tới thì tới đi, ta lo lắng bọn hắn tiến vào. Sẽ ảnh hưởng kia vài tòa hung phần, Ninh Giang cao mày nói. Muốn tới, ngươi ngăn không được, một khi ta tiến vào thiên không chi đảo, thiên không chi môn bên trên bình chướng sẽ biến mất, đến lúc đó bọn hắn vẫn là có thể tiến đến. Huống chi, càng nhiều người tiến đến, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, chỉ ít ngươi không thể nhanh như vậy bị để mắt tới, đang khi nói chuyện. Yêu cổ sơn mạch lấy thế không thể đỡ chi thế. Trực tiếp xông về phía thiên không chi môn, răng rắc thiên không chi môn bên trên, vang lên vỡ vụn thanh âm, một đạo bình chướng vô hình vỡ vụn, bình chướng vỡ vụn về sau, yêu cổ sơn mạch lại không ngăn cản, cấp tốc vọt vào, nguyên bản tại cửa ra vào đọa tiên chi huyết biến mất. Ninh Giang không có quên. Lần trước thiên không chi môn hiện thế, cổng có đọa tiên chi huyết chảy ra, trong đó có một tôn thần bí tồn tại. Thậm chí muốn giết Ninh Giang, nhưng bị Lăng Tiên Nữ Đế đánh lui. Hẳn là Lăng Tiên Nữ Đế đả thương hắn. Hắn trốn đi dưỡng thương đi, yêu cổ sơn mạch nói. Ngồi vững vàng, đến thiên không chi đảo. Còn có một đoạn lộ trình, từ thiên không chi môn đến thiên không chi đảo. Ở giữa còn cách xa nhau vạn dặm, cái này vạn dặm phạm vi bên trong, từng khối to lớn tảng đá phiêu đãng trong hư không. Những đá này vây quanh thiên không chi đảo, lấy thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn lấy, nhỏ nhất tảng đá, cơ hồ đều có sườn núi nhỏ, lớn nhất tảng đá, càng như cự nhạc, bành bành bành bành bành. Khi yêu cổ sơn mạch tiến vào bên trong thời điểm, âm thanh lớn vang vọng mà lên, từng khối cự thạch hung hăng đụng vào yêu cổ sơn mạch phía trên. Cả tòa yêu cổ sơn mạch rung mạnh. Từng khỏa đại thụ che trời bị nện đoạn, Ninh Giang thần sắc cứng lại, toàn thân pháp lực không chút nào giữ lại tràn vào yêu cổ sơn mạch bên trong. hắn cũng không hy vọng Yêu Cổ Sơn Mạch ở đây thụ trọng thương. Yêu Cổ Sơn Mạch bên trên rất nhiều võ giả, biết rõ lập tức đứng trước sinh tử, cũng nhao nhao xuất thủ, tương nghênh diện đánh tới từng khối cự thạch đánh nát, bất quá, cũng có một chút tảng đá, cứng rắn đáng sợ, ngay cả thánh võ cảnh cường giả đều khó mà phá hư. Những đá này va chạm mà đến thời điểm, chẳng những trên dãy núi lục thực gặp, không kịp tránh né võ giả, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Khi đến thiên không chi đảo thời điểm, mấy vạn dặm lộ trình, tử thương đến hàng vạn mà tính cường giả yêu tộc. Ninh Giang đứng tại Yêu Cổ Sơn Mạch phía trước nhất, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tòa này thiên không chi đảo bao la vô cùng. Nói là một hòn đảo, trên thực tế nhìn thành một mảnh đại lục đều không chút nào quá phận. Thiên không chi đảo, so yêu vực còn muốn lớn hơn gấp 2-3 lần. Mà cái này thiên không chi đảo ở giữa, có một đầu to lớn khe rãnh, cái này khe rãnh dài tới trăm vạn dặm, tựa như một cái vòng tròn, đầu đuôi tương liên, vừa vặn cùng Yêu Cổ Sơn Mạch dài ngắn phù hợp. Hiển nhiên, năm đó Yêu Cổ Sơn Mạch chính là từ nơi này rời đi, được đưa tới yêu vực, quả nhiên, có hung phần được mở ra, không chỉ một tòa. Đồ vật bên trong đều không thấy, Yêu Cổ Sơn Mạch thanh âm khẽ run. Về trước đi rồi nói sau, như là đã phát sinh, bây giờ nghĩ biện pháp vãn hồi chính là, ngươi là thiên không chi đảo trấn phong một trong, cũng là thiên không chi đảo một lớn căn cơ. Bây giờ đi về, chỉ ít có thể bảo chứng cái khác vài tòa hung phần sẽ không mở ra. Ninh Giang nói, ngươi nói đúng, còn lại vài tòa hung phần. Cũng tại ngo ngoe muốn động Yêu Cổ Sơn Mạch tỉnh táo lại. Hắn như là một hàng dài, nhanh chóng bay đến thiên không chi đảo trung tâm, sau đó dọc theo đại địa phía trên khe rãnh, chậm rãi rơi xuống, ầm ầm, khi hắn hạ xuống xong, cả tòa thiên không chi đảo đều tại chấn động, rất nhanh, hắn toàn bộ thân thể, đều về tới tại chỗ, như là một vòng tròn, đem ở giữa bộ phận vòng. Theo hắn quý vị, một cỗ lực lượng khổng lồ, nháy mắt tràn ngập ở trung tâm bộ phận, đây là một loại phong ấn chi lực. Ba tòa hung phần bị mở ra, ngược lại là có hơi phiền toái, Ninh Giang thanh âm nặng nề nói. Thiên không chi đảo những này hung phần, cái này, hung chữ, cũng không phải nói một chút mà thôi. Đồ vật bên trong ra, tuyệt đối sẽ tạo thành đáng sợ giết chóc, nguyên bản những này hung phần. Vẫn luôn bị phong ấn trấn áp, Yêu Cổ Sơn Mạch chính là phong ấn một trong, thế nhưng là trước đó hắn bị mang ra thiên không chi đảo. Dẫn đến phong ấn thiếu thốn một bộ phận, chính là bởi vậy, phong ấn yếu bớt, hung phần bên trong đồ vật, thừa cơ xuất thế, lần trước Yêu Cổ Sơn Mạch triệu hoán thiên không chi môn. Bên trong sở dĩ sẽ chảy ra đọa tiên chi huyết, chính là một tòa hung phần bị mở ra. Có hung vật từ bên trong xuất thế, không nghĩ tới bây giờ, đã có ba tòa hung phần bị mở ra, đối với Ninh Giang bọn hắn đến nói, đây không phải một tin tức tốt, chúng ta tiến vào thiên không chi đảo, động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn thế tất đã có chỗ phát giác, nhưng bọn hắn nhưng không có ngăn cản ta trở về, việc này không thích hợp, Yêu Cổ Sơn Mạch bất an nói. Tình huống bình thường. Tam đại hung phần xuất thế hung vật, sẽ không thuận lợi như vậy để hắn trở về mới đúng. Bởi vì hắn vừa trở về, phong ấn viên mãn, cái khác vài tòa hung phần, sẽ không còn có cơ hội xuất thế. Nhưng mà, hắn trở về, lại là như thế thuận lợi làm hắn cảm thấy ly kỳ. Hết chương.